Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Võ, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Tạ Hồng Thành phẫn nộ gào lên, nghe những người khác đều là oán hận mà nhìn chằm chằm Tạ Võ. Nhưng Tạ Võ chỉ bình tĩnh nói với Kỳ Giao Quang, đại sư, đồ vật sẽ được nhanh chóng đưa lại đây, cô chờ một lát. Kỳ Giao Quang liếc qua Tạ Võ, rồi nhìn về phía giường bệnh của Tạ An Quốc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên nhóm con cái đang bị chế phục của Tạ An Quốc. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy thú vị, một cận vệ, phạm vi năng lực này có vẻ hơi quá lớn một chút. Nói đúng hơn là có chút lộng quyền, đi, cũng không biết là hành vi này là ý chí tự thân hay do được lão gia của anh ta dung túng mà ra. Ân, Kỳ Giao Quang bình tĩnh nói, ngồi bên giường bệnh của Tạ An Quốc, lặng lẽ nhìn ông ta. Rất nhanh, đồ vật đã được đưa đến. Kỳ Giao Quang từ trong bao lấy ra lá bùa, dán lên chiếc dù đen. Sau đó, cô nói với Tạ Võ, anh mặc quần áo và mang giày của ông ấy, rồi cầm chiếc dù đen này, ra ngoài gọi tên ông ấy. Tạ Võ không nhiều lời, chỉ gật đầu làm theo. Anh ta làm theo lời Kỳ Giao Quang, bắt đầu ra ngoài gọi tên lão gia. Những người khác của Tạ gia nhìn thấy một màn này tê, lập tức cười nhạo. À, chẳng lẽ các người nghĩ làm như vậy là có thể gọi ba chúng tôi trở lại sao? Đúng là trò hề, nếu các người diễn đủ rồi mà ba chúng tôi vẫn không tỉnh lại, các người nhất định phải CSET, đã nghĩ kỹ chưa thế? Mặt cho nhóm người uy hiếp, Kỳ Giao Quang chỉ coi như một tiếng muỗi kêu, có chút phiền chán nhưng cũng chả ảnh hưởng gì, cô vẫn bình thản uống nước ấm. Một lát sau, Tạ Võ từ bên ngoài quay lại, cơ thể anh ta hơi cứng đờ, mất tự nhiên. Anh ta vừa bước vào phòng bệnh, mọi người đều cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm xuống rõ rệt, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Nhìn Tạ An Quốc trên người Tạ Võ, Kỳ Giao Quang hài lòng gật đầu. Em trai, em gái, nhìn xem, kia là gì vậy? Tạ Hồng Hiền đột ngột lên tiếng, giọng đầy kinh hãi khi thoáng nhìn dưới chân Tạ Võ. Nơi đó, cứ nhìn có hai cái bóng chồng lên nhau. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Kỳ Giao Quang, không thể tin được rằng cô thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, thật là có thể triệu hồi hồn phách của Tạ An Quốc trở về. Tạ Hồng Thành và Tạ Hồng Nhã nhìn nhau một cái, sau đó đạt thành nhận thức chung, đồng loạt phản kháng phá vỡ sự khống chế của Bảo Tiêu trong lúc mọi người đang thất thần vì quá kinh ngạc. Hai người lao về phía Tạ Võ, mục đích là giật chiếc dù đen từ trên tay Tạ Võ xuống. Cách chương.